Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, nhảy xuống. Lâm Hiên uy hiếp rất hữu hiệu. Hắc Trần lập tức làm cho tất cả mọi người đình chỉ công kích. Trải rộng ở đây Hắc Vân lập tức bị thu hồi đi. Một chút đều không thừa. Cả vùng không gian đều trở nên sáng lên. Không còn có trước đó Hắc Vân cảm giác đè nén thấy. Cảm giác hết thảy đều rộng mở trong sáng lên. Lâm Hiên, người tuyệt đối không thể làm a. Nếu như bị bắt được nói, đó nhất định chính là sống không bằng chết a. Băng Hình trầm mặt, nếu như Lâm Hiên bị bắt nói, tất cả hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Hắc Long tộc sẽ bởi vì này vương phẩm cấp huyết mạch trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó hơn nữa vướng tay chân. Huống hồ nàng là không muốn để cho Lâm Hiên bị bắt. Bị bắt đi nói, thực sự là cũng chưa về. Lâm Hiên, ngươi không nên làm như vậy. Ta biết ngươi lo lắng ta tình huống. Nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Ngươi phải biết rằng cái gì là cần phải hy sinh, Hồ Vương khuyên. Huống hồ băng tiết tháp cần ngươi chống đỡ. Nếu như thiếu ngươi cái này tháp chủ nói, sẽ tan vỡ. Không biết, ta xuất hiện ở lúc tới sau, cũng đã để cho Nguyệt Nhi trở thành tháp chủ. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Tháp chủ chi vị tùy ý chuyển nhượng, cho nên hắn xuất hiện ở lúc tới sau để cho Liễu Nguyệt Nhi. Chính hắn liền trở thành phó tháp chủ. Tình huống này để cho bọn họ ngẩn ra. Bọn họ thật không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ làm ra tháp này chủ chi vị. Đây vốn là đối chiến Lâm Hiên không có vấn đề gì. Liễu Nguyệt Nhi là hắn tín nhiệm nhất một người trong. Đưa ra tháp chủ chi vị thì như thế nào? Vấn đề không tại ở điểm ấy. Ngươi phải trở lại. Hồ Vương qua đây vừa muốn đem Lâm Hiên kéo lại lúc. Lâm Hiên nhanh chóng lui về phía sau đi. Cự ly này vô tận vực sâu càng ngày càng gần. Càng đến gần ở đây. Nguyên lực nhất thời cảm giác yêu cầu tiêu thất giống như. Căn bản không sử dụng ra được nhiều lắm nguyên lực đi ra. Cái này sợ đến Hồ Vương ngừng tay. Càng là sợ đến chung quanh những thứ kia muốn nhân cơ hội xông lại yêu tộc dừng lại. Tiếp tục lui lại mấy bước nói. Lâm Hiên sẽ ngã xuống. Đừng tới đây. Ai dám qua đây ta thì nhảy xuống. Vô luận là người nào. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Vô luận là người nào khuyên bảo đều vô dụng. Chớ lộn xộn. Chúng ta bất động. Chúng ta sẽ không động tới a. Hắc Trần tức giận hô một tiếng. Đây là Hồ Vương bọn họ động, cũng không phải hắn động. Nếu như Lâm Hiên thật bị buộc nhảy xuống, hắn thật đúng là khóc không ra nước mắt, để cho bọn họ rời đi trước. Lập tức, Lâm Hiên ý bảo Hắc Trần nhường đường, dùng sắc bén ánh mắt ý bảo Hắc Long tộc người tránh vào lề đường. Cái này uy hiếp lập tức có hiệu quả. Hắc Trần lập tức ý bảo người chung quanh mau tránh ra, triệt để cho chống đi cái vị trí đi ra. Không có hình thành cái vòng vây. Trên thực tế nếu như Lâm Hiên theo chân bọn họ chạy đi nói. Có thể lập tức một lần nữa bao vây lại. Đi, bây giờ lập tức đi cho ta. Lâm Hiên ý bảo Băng Hình các nàng lập tức phát hiện lại đi. Bọn họ bên này bị thương buồn thiêu. Cho nên không trốn nữa nói. Vậy thực sự là bị ở tại chỗ này. Băng Hình sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng chứng kiến Lâm Hiên tràn ngập kiên quyết ánh mắt. Nàng viền mắt hơi đỏ lên, chợt xoay người cắn chặt môi nói ra, đi, chúng ta đi. Kim Úy trầm mặc, bọn họ đều trầm mặc, bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên tính cách, nhất định hắn quyết định sau, thì tuyệt đối sẽ không cải biến. Nhất là bây giờ như vậy thời điểm mấu chốt, Lâm Hiên nói tuyệt đối là thật, nếu như bọn họ không trốn nữa nói, thật là không có cơ hội. Sau đó Băng Hình mang người liền hướng xa xa cấp tốc bay đi. Không có mang ở trên Lâm Hiên. Mới vừa thoát đi vòng vây. Bọn họ một lần nữa bao vây lại. Đem trong trong ngoài ngoài đều vây quanh chật như nêm cối. Lâm Hiên thực sự là chắp cánh đều khó khăn phi. Ra lệnh một tiếng tuyệt đối sẽ bị bắt. Đừng nhúc nhích. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Cứ như vậy đợi. Mấy canh giờ sau đó mới nói. Nếu như các ngươi lộn xộn nói, ta lập tức thì nhảy xuống. Hắc Trần nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Ban đầu vô tận vực sâu lấy tiền tử lộ, hiện tại ngược lại trở thành Lâm Hiên uy hiếp bọn họ then chốt. Vương phẩm huyết mạch bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như bọn họ biết Lâm Hiên trong cơ thể có song vương phẩm huyết mạch nói, không biết bọn họ sẽ thêm điên cuồng. Ở Lâm Hiên dưới uy hiếp, bọn họ thật đúng là chỉ ngây ngốc ở chỗ này chờ mấy canh giờ. Đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng không dám tiếp tục đã qua tới gần. Mấy canh giờ đã qua, bây giờ có thể chứ? Hắc Trần có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn bây giờ coi như là truy đều đuổi không kịp. Băng hình tốc độ bọn họ đều rất nhanh, cho nên căn bản là đuổi không kịp. Chênh lệch thật sự là thời gian quá dài. Không có, tiếp tục chờ. Lâm Hiên thành thật đà tọa rơi xuống, cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Sửa lời nói, ta nói khi nào có thể thì khi nào có thể. Ở ta không nói gì trước đó, tuyệt đối không thể nhúc nhích. Lần này Lâm Hiên hơn nữa nghiêm ngặt, căn bản là ỷ vào trong cơ thể mình có vương phẩm cấp huyết mạch. Do đó không hề cố kỵ, Hắc Trần bị tức giận sôi lên, nhưng lại không thể không nghe theo. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng cùng Lâm Hiên ở chỗ này. Lấy tốc độ bọn họ, vô luận mau nữa, đều nhanh bất quá Lâm Hiên lui về phía sau đạp một cái. Chỉ cần Lâm Hiên lui về phía sau đạp một cái, hắn thì lập tức sẽ rơi xuống nhập vô tận trong vực sâu. Cho nên Hắc Trần chỉ có thể cắn răng nhìn, căn bản không dám tới gần. Thời gian nhanh chóng qua, đợi qua một ngày thời gian sau, Lâm Hiên rốt cục đứng lên cười nhạt nói, không sai biệt lắm, các ngươi có thể tới bắt ta, ta tuyển chọn quy hàng. Lời này vừa ra, Hắc Trần trong lòng mừng như điên, lập tức ý bảo những người khác qua đem Lâm Hiên cho bắt tới. Ai biết người còn không có bị phái qua, đột nhiên một đoàn khủng bố hỏa diễm từ Lâm Hiên trong tay vứt ra, hướng yêu trong đám hất ra. Phượng Hoàng giám thần quyết, phần thiên. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, nhắm ngay không trung hung hăng bóp một cái, ầm ầm một tiếng, một quả cầu lửa trong nháy mắt bạo tạc, hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán đi, thình lình xảy ra công kích, đem quá đến mấy cái yêu tộc nổ bay ra ngoài, tuy nói không có bị trọng thương gì, nhưng vẫn là bị thương tổn được một chút, người tiểu tử này, vậy mà nói không giữ lời, bắt hắn lại cho ta, Hắc Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Tự mình hướng mặt trước bay thật nhanh qua, muốn hôn tay nắm lấy Lâm Hiên. Đối với các ngươi những bại hoại này còn nói lời giữ lời, ngươi cảm thấy lời này thật có thể tin? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, xoay người thì không chút do dự thả người liền hướng vô tận trong vực sâu nhảy xuống. Không có nửa điểm do dự, một màn này để cho mới vừa xông lên nắm Lâm Hiên Hắc Trần cứng rắn ngừng giữa không trung trong. Chỉ ngây ngốc nhìn Lâm Hiên biến mất ở trước mắt trong vực sâu. Phải nói tất cả yêu tộc đều sửng sốt. Bọn họ nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nhảy xuống, nhưng thật không có nghĩ tới sẽ thật nhảy xuống. Nói như vậy hết thảy đều uổng phí. A a a, vô liêm sỉ. Hắc Trần hét lớn một tiếng, không cam chịu gầm thét vang vọng đất trời. Bỏ nhiều khí lực như vậy, vậy mà uổng phí. Mấu chốt là bọn họ còn chỉ ngây ngốc chờ. Có thể có nhiều một phần hy vọng là hơn một phần hy vọng. Cái này bọn họ rốt cuộc biết. Lâm Hiên đã sớm cảm thấy yêu cầu nhảy xuống. Chỉ là bọn hắn đần độn, thì tin tưởng hắn như vậy sẽ chọn đầu hàng. Nếu như nhẫn tâm một chút nói, có thể mất đi Lâm Hiên, chỉ ít đem Kim Long tộc một lưới bắt hết. Chỉ là Hắc Trần cuối cùng vẫn dưới không được tay. Vương phẩm cấp huyết mạch mới là trọng yếu nhất. Bây giờ là Trúc Lam múc nước. Công dã tràng, cái gì cũng không chiếm được. Tộc đều sửng sốt, bọn họ nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nhảy xuống. Nhưng thật không có nghĩ tới sẽ thật nhảy xuống. Nói như vậy hết thảy đều uổng phí. Convert by, King Killer, hết chương.